Chàng nha sĩ sạch sẽ biến thái của tôi. Chương 3, góc truyện audio.com. Editor, sót he 4 ai, tuần lễ đi làm đầu tiên chấm dứt. Tăng ý ước dần dần không còn chán ghét công việc ở phòng khám. Thì thật ngẫm lại, tuy rằng Viên Cách Thiêu làm người hung tàn, thích ngược đãi, uy hiếp kiêm đe dọa bệnh nhân, lại thích nhìn sàn nhà thở dài, mỉm cười rồi nhíu mày. Nhưng hắn vẫn có thể xem là một ông chủ trả rất nhiều tiền. Hơn nữa từ khi biết được điểm yếu của hắn, cô làm việc gì cũng như cá gặp nước, tỉ như hiện tại, nè, cái kia, lại đây, giúp tôi lấy máy hút, ngay cả xưng hô cũng lười kêu. Viên Cách Thiêu lớn tiếng sai sử, được, Tăng Ý Ước mang một thân hương chanh ngọt đi tới, tay còn chưa đụng tới máy hút, đã thấy hắn bắt đầu nhíu mày. Viên Cách Thiêu mất hứng nhìn xuống sàn, lại nhìn bàn khám bệnh, thấy nơi nơi đều sáng bóng, liền đem ánh mắt sắc bén quét về phía vẻ mặt vô tội tôi ưng ý ước. Kết luận nguyên nhân mẫn cảm hẳn là vì người phụ nữ này. Vì thế cũng không ngẩng đầu lên, cứ thế ngoắc ngoắc ngón tay gọi Cốc Kinh đang ngồi tụng luật dân sự ở ngoài bàn. Cô tránh ra, hắn quyết đoán ra lệnh, Cốc Kinh, cậu tới lấy máy hút đi. Tăng Ý Ước một chút cũng không phản kháng, vô cùng nghe lời thong thả rời đi, dù sao kế tiếp cũng chỉ cần cô nhàn nhã đứng ở bên cạnh. Nhìn bộ dạng bị mắng đến thối đầu của Cốc Kinh là tốt rồi. Tay qua sang bên phải một chút bên phải, cậu không phân biệt được trái phải hay sao hả, bên này tôi nói bên này, cậu không thấy sao, nước miếng nhiều như vậy, tôi làm sao làm được. Tay không được run, cậu bị trúng gió hả? Trong lòng Tăng Ý Ước thập phần đồng tình Cốc Kinh. Bất quá cô càng đồng tình vị bệnh nhân đang nằm dưới tấm khăn khám bệnh kia. Cô không tin trên đời này có người bệnh nhân nào nguyện ý vừa bị mấy cái máy kim loại hết đào lại móc trong hàm răng. Lại vừa bị tên nha sĩ tàn khốc kia phê phán. Vài giờ sau, Cốc Kinh mặt xám mày cho chạy ra phòng chờ. Thấy Tăng Ý Ước đang rót nước cho những bệnh nhân đang chờ khám. Hắn vẻ mặt ai oán khóc than, tôi sau này làm luật sư, nhất định phải chuyên làm loại án kiện chữa bệnh kiểu này. Nha sĩ ung ác như vậy, không hù chết bệnh nhân mới là lạ, Cốc Kinh chỉ kém không có hô to chính sách tàn bạo tất vong. Còn nữa, cô nhìn xem, đối xử với nhân viên. Hơn nữa là nhân viên không lĩnh tiền lương còn lớn lối như vậy. Thật sự là rất xấu xa. Đúng vậy, Tăng Ý Ước lời ít ý nhiều an ủi. Để tôi nói cho cô nghe, nếu không phải toàn bộ trấn này chỉ có mỗi phòng khám nha của anh họ tôi. Ai mà muốn tới nơi này chịu tội chứ? Kết án của hắn liền nhận được sự ủng hộ nhiệt liệt của những bệnh nhân ngồi trong phòng chờ. Được nhiều người nhất trí. Cốc Kinh bắt đầu cùng những người ở đây bàn tán, người hỏi kẻ nói sôi nổi cả lên, cho dù y thuật của anh họ đúng là không tệ nhưng hẳn là nên đối xử với bệnh nhân thân thiết một chút. Đúng không? Đúng, tiếng tạo phản phi thường yếu ớt phụ họa, chúng ta sau này đều không cần tới nơi này khám răng. Được không? Về điểm này thì không ai dám trả lời. Nói cho cùng, đến nay còn chưa có người có thể nghiệm ra là đau răng khủng bố hay là Viên Cách Thiêu khủng bố hơn. Các người biết hôm kia tôi nghe trưởng trấn dọa cháu gái hắn như thế nào không? Cốc Kinh tiếp tục quạt gió vào lửa. Không biết, ông chủ Trần hai má sưng phồng, vẻ mặt dù có chút bi thương, nhưng vẫn thập phần nhiệt liệt dành lên tiếng trả lời. Trưởng trấn nói với cháu gái hắn. Nếu còn làm ầm ĩ sẽ kêu nha sĩ Viên đến bắt cháu đi. Đáp án thật không thú vị chút nào. Tăng Ý Ước dụi dụi mắt. Sau đó thì sao? Những người nghe vẫn hưng trí bừng bừng. Sau đó, cháu gái trưởng trấn nửa đêm phải đưa vào khoa nhi cấp cứu. Cốc Kinh tuyên bố đáp án xong. Những người nghe đều nghẹn họng nhìn chân chối. Kinh hô nha sĩ Viên thật đáng sợ. Không ai có thể sánh kịp. Đây là chuyện gì đây? Tuy Viên Cách Thiêu không phải là người tốt gì, nhưng ít nhất cũng là một nha sĩ mà. Tăng Ý Ước không cho loại kết luận này là đúng, thì thật chính là bởi vì cháu gái trưởng trấn nói đau đầu. Không muốn đi học, trưởng trấn lại nghĩ là cô giả bệnh, cô ý nói sẽ cho nha sĩ Viên bắt cô bé. cô sợ quá liền lập tức đi học, thế nên mới chậm trễ bệnh tình. Buổi tối phát sốt cao, Cốc Kinh giải thích ngọn nguồn, bổ sung câu kết tâm đắc, cho nên nói, anh họ tôi chính là người như vậy, khám răng cho người tôi, lại khiến người tôi sợ muốn chết, ngay cả khi còn chưa khám cái răng nào đã hại người tôi nửa đêm đi cấp cứu. Quỷ thật, Tăng Ý Ước lắc đầu, Cốc Kinh mới vừa nói xong, một giọng nói lười nhác vang lên ngay sau lưng hắn, cần gì đến nửa đêm. Hiện tại tôi cũng có thể cho cậu đi cấp cứu. Cốc Kinh nghe tiếng quay đầu lại, thấy Viên Cách Thiêu mặc áo blau trắng, chân đi dép lê, hai tay ôm ngực đứng giữa cánh cửa. Biểu tình tuyệt đối không thể gọi là hòa ái dễ gần. À, anh họ tôi, chúng tôi chỉ nói chơi thôi. Nói chơi, nói chơi. Cốc Kinh vừa xua xua tay vừa lui ra sau, mắt thấy tình hình không ổn. Lát nữa đến lượt mình chẳng phải sẽ lên bàn khám thụ hình. Ông chủ Trần vội vàng rời đi chú ý, tránh cho một kiếp bị lăng trì. Nhà sĩ Viên, đã lâu không tới đây. Không nghĩ tới đây thấy cậu mời được một trợ lý đáng yêu như vậy nha. Ông chủ Trần khen ngợi lung tung, con người đèn sắc bén quét qua. Ánh mắt Viên Cách Thiêu dừng lại trên má trái sưng cao của ông chủ Trần. Mày nhíu lại. Sao mặt lại sưng lên như vậy? À, không có, không có sưng, là tôi béo tôi mập mà. Dạo này tôi ăn hơi nhiều. Ông chủ Trần vội vàng chối sạch, nhà sĩ Viên có tiếng chán ghét bệnh nhân để bệnh trễ mới khám. Hắn cũng không muốn chết trên ghế khám bệnh. Còn có, ngày hôm qua tôi mới đánh răng, hôm nay liền lập tức tới đây. Thật, hiển nhiên là hoàn toàn không tin hắn nói bừa. Đúng, đúng trợ lý của các ngươi thái độ thật rất tốt. Trần ông chủ bắt đầu nói năng lộn xộn. Đúng rồi, tôi Ân tiểu thư, cô dùng dầu gội đầu hiệu gì vậy? Hôm kia, vợ tôi dắt tiểu mẫn đến khám răng đã muốn hỏi. Mùi thơm thơm, ngọt ngọt, là mùi quýt phải không? Gặp quỷ sao, nói gì không nói, lại đi nói chuyện này. Tăng Ý Ước đột nhiên cảm thấy da đầu run lên. Vội vàng đem bóng cao su quăng trở về, nghĩa là nói lảng sang chuyện khác. À, Trần tiên sinh, tới phiên ông, đợi chút. Viên Cách Thiêu nheo đôi mắt đen, một tay ngăn tiểu trợ lý đang có ý định trốn vào trong. Mày nhướn lên, hung tợn trừng mắt nhìn nghi phạm làm hắn cả ngày không thoải mái. Là hương gì? Không, không có hương gì, Tăng Ý Ước liều chết phủ nhận. Có. Đứa bé trai vừa mới khám răng xong, đang ngồi khóc nửa ngày, đột nhiên nghẹn ngào mở miệng, vạn phần thành thực báo cáo, có quýt, là hương quýt, mày rậm nhướn rất cao. Tăng Ý Ước cơ hồ có thể nhìn những sợi gân xanh khủng bố nổi lên trên bàn tay to chuyên nhổ răng cho dân chúng vô tội. Chết người, sẽ chết người nha, cô theo bản năng trốn sau lưng Cốc Kinh. Ông chủ Trần vừa thấy tình thế có biến, có thể trì hoãn thụ hình, vội vàng cao hứng phấn chấn cổ vũ. Nhà sĩ Viên, anh không ngửi được sao? Rất thơm mà, một lời hắn thốt ra. Không khí đột nhiên cứng ngắc, này không phải là bộ quần áo của quốc vương sao? Cư nhiên dám nghi ngờ mũi của nhà sĩ Viên hay? Rất gan dạ, Tăng Ý Ước đột nhiên cảm thấy loại sự tình xui xẻo này cũng là nhân ngoại hữu nhân. Thiên ngoại hữu thiên, quả nhiên, đôi mắt sắc bén cứng rắn bắn về phía ông chủ Trần. Tay còn chưa kịp vươn ra bóp chết hắn, cậu bé đang nghẹn ngào đứng một bên đã hết sức ngây thơ nói tiếp. Viên chú Viên mũi, mũi bị điếc, lời này vừa nói ra, mọi người đều kinh hãi. Đứa nhỏ này có biết quốc ngữ không vậy? Mẹ đứa nhỏ vội vàng kéo con trai lại, sốt ruột ôm vào lòng, vốn hạ quyết tâm câm miệng. Làm cho đề tài dừng lại, Tăng Ý Ước cư nhiên ngay tại tình huống nguy hiểm này liền lớn tiếng phản bác. Quyết không thể để tiếng Trung bị làm hư, mũi của nha sĩ Viên không phải là bị điếc, mà là không tốt, Tăng Ý Ước thực ai oán. Trong nhân sinh, 10 chuyện hết 8-9 là không như ý, ngay cả những vĩ nhân lập quốc vĩ đại như vậy còn thất bại hơn 10 lần. Ngẫu nhiên nói sai một câu cũng đâu có gì to tát. Phải không? Không, không phải như thế, thế giới này rất hắc ám, không thể dùng lẽ thường để nói chuyện. Lúc này, cô phi thường chua xót kiểm kê tiền mặt, vốn dĩ nha sĩ Viên ghét bỏ cô toán học không tốt. Nên việc này luôn do hắn tiếp nhận, hiện tại lại trở lại tay cô, nguyên nhân chính là vấn đề vị ngọt. Từ buổi chiều, sau khi Viên Cách Thiêu phát hiện cô giở trò quỷ, cứ việc cô vờ vị thuần khiết vô tội như tiểu bạch thỏ, vẫn không thể lừa gạt ánh mắt sắc bén của hắn. Uổng công tôi mỗi ngày mang cô đến nhà tôi ăn khuya. Quỳ rạp trên mặt đất dùng sức chà sàn, Viên Cách Thiêu lộ ra cánh tay vì dùng sức mà gân xanh ứa ra. Cứ chốc chốc lại bật ra một câu oán giận, ồ ồ, rõ ràng là vì bản thân hắn không dám ăn đồ ngọt, còn liên lụy người khác. Bất quá nếu kẻ bày trò đã bị tóm, cô cũng không thể nói gì hơn, chỉ có thể làm bộ thừa nhận. Viên Cách Thiêu lau xong sàn khu khám bệnh, thuận tay với lấy áo khoác mặc vào người mới bắt đầu lau quầy tiếp tân. Như thể sắp sửa tiếp cận ổ virus nào đó, thập phần cẩn thận không cho dị vật xâm nhập. Tôi sắp lau tới, một đường lau đến khu vực nguy hiểm. Hắn đứng cách cô ba bước, lên giọng sai sử, cô cách xa tôi một chút. Đồ bất lịch sự, cô tức giận nghĩ, nhưng vẫn cầm lấy bó tiền mặt lớn nhích ra bên cạnh. Bởi vì mắt chỉ lo chừng hắn nên không thấy sợi dây điện trăng ngang sau lưng mình. Cô chỉ kịp kêu thảm thiết, gót chân vướng ra sau, cả người trọng tâm không vững ngã xuống. Viên Cách Thiêu, vốn đang quỳ lau nhà, thấy thế lập tức nhanh tay lẹ mắt, lắc mình tiến lên, cánh tay vung ra, vững vững vàng vàng tiếp được thân thể mềm mại. Một cú ngã, một cú ôm, động tác lưu loát, tư thế hoàn mỹ. Hắn ý tuyệt vời giống như đã sớm tập luyện trăm ngàn lần. Màn anh hùng cứu mỹ nhân, Viên Cách Thiêu vì lần đầu tiên trong đời ở gần Nguyễn Ngọc Ôn Hương đến thế. Có chút giật mình sửng sốt, nhất thời thất thần, khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn ngọt ngào gần ngay trước mắt. Càng đừng nói là thứ mùi khủng bố kia, hắn cảm giác cánh tay vụng trộm bắt đầu ngứa. Mà đối diện với bộ dạng hắn há hốc mồm, Tăng Ý Ước cũng không có tốt hơn bao nhiêu, vốn dĩ nghĩ mình sẽ ngã thành bùn nhão, rốt cuộc rơi vào vòng tay kiên cố. Tăng Ý Ước kinh ngạc trừng lớn mắt, cực kỳ khó hiểu hết thảy đã phát sinh như thế nào. Hai người hơi thở giao hòa, da thịt kề sát, đôi mắt to ngấn nước của cô đối diện con ngươi đen lạnh lùng của hắn. Độ ấm ái muội mà kỳ diệu lặng lẽ bay lên. Hai người còn không kịp suy tư hoặc tham thảo sự tình từ đầu đến cuối. Một tiếng kêu ré thình lình vang lên đánh vỡ tình cảnh thân mật quá đáng giữa hai người. À, các người đang làm gì vậy? Vội vội vàng vàng chạy vào. Cốc Kinh vốn có việc gấp muốn nói nhưng khi thấy tư thế hai người quỷ dị, không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Hồn nhiên quên trọng điểm. Viên Cách Thiêu hoàn hồn trước. Thô tay thô chân đỡ cô dậy, nhanh chóng thu hồi cánh tôi y, mày khẽ nhíu lại. Miệng còn thực không tốt, khẽ suy một tiếng với vẻ mặt vô tội của nàng. May mà không đè lên sàn nhà tôi mới lau xong, đi đường không thể cẩn thận một chút sao? Không phát hiện vẻ mặt thoáng xấu hổ của hắn, Tăng Ý Ước tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhịp tim đập loạn nho nhỏ vừa rồi không cần chỉnh đốn liền khôi phục trong nháy mắt. Còn hận không thể trà chân thêm vài nhát trên sàn nhà trơn bóng của hắn. Nếu hắn yêu sàn nhà như vậy, sao không lấy nó làm giường ngủ, không cho phép người nào đạp lên nửa bước, cứ thế mà sống với cái sàn đó cả đời luôn đi. Xem nhẹ khuôn mặt tức giận đến nghiến răng nghiến lợi kia. Viên Cách Thiêu một lần nữa bước ra xa cô ba bước. Nhướn mi hất đầu hỏi em họ đã đổ đầy mồ hôi. Cậu quay lại làm gì? À, đúng đúng đúng. Cốc Kinh chỉ lo xem hai người mất đi mày lại phóng lửa. Giờ nghe Viên Cách Thiêu nhắc tới, mới nhớ tới đại sự không ổn. Ý Ước, cô nhanh về nhà đi. Nhà trọ của cô bị cháy. Vì sao? Vì sao có thể cháy thành như vậy? Khi Tăng Ý Ước chạy từ phòng khám về chỗ trọ, lửa còn đang cháy hừng hực. Người dân trong trấn vây quanh bên cạnh xem náo nhiệt. Lính cứu hỏa vội vàng lo cứu người, phun nước, may mà không có thương vong. Vấn đề ở chỗ, căn nhà trọ cũ nát này không chịu nổi đại hỏa tra tấn. Trừ bỏ vẻ ngoài bị cháy đen thui, bên trong tựa hồ cũng bị tổn thương nghiêm trọng.